Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, thoát đi thành công. Những thứ này trong suốt nước nhìn như phổ thông, có thể đóng băng sinh linh, tràn ngập âm hàn cùng băng lãnh. Đây cũng không phải là nước bình thường, tên là Hoàng Tuyền Thủy, tự cái nào đó đáng sợ chi địa hấp thu mà ra. Tiến hành luyện hóa, trở thành đại sát khí, không gian lập tức bị âm lạnh thay thế. Hoàng Tuyền Thủy hóa thành tỉ mỉ bọt nước nhỏ bao trùm mà đến. Mọi người vừa lui lại lui, hiện lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Sủng thú thiên phú thi triển, chống cự cái này kỳ quái công kích, có tử sắc lửa tự tử sắc ác điểu trong miệng thốt ra. Muốn đem giọt nước đốt cháy, có thể cũng không có tác dụng, hoặc là cuồng phong gào thét, cũng không có thể gợi lên đáy nước mảy may. Khác vùng vẫy, tất cả đều là vô ích. Thủy Kỳ Lân cười lạnh, Tần Thư trước mặt đồng dạng có giọt nước bay tới. Hy Tuyết quả quyết ngăn tại trước người hắn, phóng xuất ra ánh sáng công kích. Ánh sáng mãnh liệt rơi vào giọt nước phía trên, nhưng vẫn là không có tác dụng. Thủy Kỳ Lân chú ý tới Hy Tuyết, ánh mắt sáng lên, truyền kỳ cấp quang minh sinh linh. Tướng mạo rất không tệ, đoán chừng sẽ có không ít đại nhân ưa thích. Tú sắc khả san, nàng như cùng ở tại nhìn một kiện hàng hóa, lộ ra hài lòng nụ cười. Tần Thư vội vàng đem Hy Tuyết kéo ra phía sau đến. Cũng không thể mất đi vị này đồng bọn. Não hải phi tốc chuyển động, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn đưa tay một mảnh ngọn lửa màu đen bao trùm giọt nước. Sau đó hóa đá thiên phú, lôi điện, độc tố, tất cả đều dùng được. Mắt thấy giọt nước càng ngày càng gần, hắn dứt khoát dùng lớn nhất loại sau biện pháp. Đưa tay bên trong, sủng thú không gian mở ra, đem trước người giọt nước thu vào. Quả nhiên hữu dụng, Thủy Kỳ Lân nữ tử khuôn mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Muốn chết, nàng thân thủ, lũ lụt ngưng tụ thành một bàn tay lớn, hướng về cái này con kiến hôi chộp tới. Răng rác, sau một khắc, một đạo màu đen lôi đình nổ tung, hủy diệt đại thủ này. Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem may mắn lý đưa ra đến, cho rằng vừa mới cái kia một đạo diệt thế chi lôi là may mắn cá chép may mắn thiên phú chỗ đến. Thủy Kỳ Lân hơi biến sắc mặt, đang muốn tiến lên một bước, trước mặt một đạo màu đen lôi đình rơi xuống, để cho nàng ngừng bước. Tần Thư đem còn lại Hoàng Tuyền Thủy đều thu nhập không gian. Tức giận đến đối phương nghiến răng nghiến lợi, thế mà tại một con kiến trước mặt ăn quả đắng. Nàng dừng một chút, lại một lần nữa nhấc chân lên, không muốn trì hoãn quá lâu. Còn lại truyền kỳ cấp yêu thú gầm thét xông lên, muốn cùng đánh một trận. Vùng đất này tràn ngập khủng bố ba động, hình thành sóng xung kích khuếch tán ra tới. Một đầu màu đen cự thú vồ giết tới, Thủy Kỳ Lân một bàn tay đập bay nó, duỗi tay nắm lấy một đầu khác truyền kỳ cấp thú, đưa vào tiểu trong tháp. Tiếp lấy nàng để mắt tới Tần Thư cùng Hy Tuyết. Thủy Kỳ Lân một bước mà thôi, như là tiến hành không gian nhảy vọt, ra hiện ở trước mặt của hắn. Thế mà không đợi có động tác khác, một đạo diệt thế chi lôi rơi xuống đỉnh đầu nàng. Nhất thời mảng lớn hơi nước bốc hơi, Thủy Kỳ Lân cũng bởi vậy giật mình kêu lên, mắt lộ ra lãnh quang, đưa tay lần nữa chộp tới. Nhưng là sau một khắc, liên tục hai đạo diệt thế chi lôi rơi xuống, đem đỉnh đầu nàng lũ lụt nổ văng khắp nơi, triệt để nổ tung. Thủy Kỳ Lân hoa dung thất sắc, lập tức không dám tiếp tục đứng tại cùng một nơi, vì cái gì màu đen lôi đình cũng chỉ bổ chính mình. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời cũng tức giận vô cùng. Trước đối phó mục tiêu khác lại nói, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, quyết định lần này sau đó. Vội vàng đem may mắn lý dung hợp đến truyền kỳ cấp lại nói. Thiên phú của nó thật quá hữu dụng. Thủy Kỳ Lân tựa như là một con sư tử cái con. Xông vào cừu non trong đám đại khai sát giới. Không có một cái nào có thể tại trong tay nàng vượt qua một hiệp. Truyền kỳ cấp cùng bất hủ cấp chi ở giữa chênh lệch. Giống như khoảng cách quá lớn. Cái này một hồi, lại có hai tên truyền kỳ cấp khế thú sư bị giết. Sủng thú được thu vào tiểu trong tháp. Gặp lăng phu nhân cũng muốn hướng. Tần thư cuống cuồng, tranh thủ thời gian ngăn lại nàng chịu chết hành động. Thất bại, nàng quá cường đại, vượt qua chúng ta đoán trước. Tận mắt chứng kiến đến Thủy Kỳ Lân khủng bố. Lăng phu nhân đáng chát, chỉ là tâm lý có hối hận. Không thể hầu ở thân nữ nhi một bên. Quan tâm nàng, chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Nàng đối tần thư nói ra, dưới trướng thanh bạch cự hổ rít gào. Thẳng đến Thủy Kỳ Lân, tần thư ám đạo không tốt, đưa tay giữa còn lại truyền kỳ cấp sủng thú đưa ra. Chém giết kịch liệt hơn, Thủy Kỳ Lân nhìn đến lại xuất hiện mấy đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lên ha hà, nàng cái cổ dây chuyền tuôn ra càng nhiều nước, đem phiến khu vực này bao phủ trong đó, nhìn như tùy ý mấy cái bàn tay. Liền đem gần nhất vài đầu truyền kỳ yêu thú đánh bay. Quy phong phòng ngự toàn bộ khai hỏa. Ngạnh kháng xuống tới Thủy Kỳ Lân một bàn tay. Kim giáp huyền vũ hư ảnh ầm vang rơi xuống. Thủy Kỳ Lân kinh nghi một tiếng. Đầu này truyền kỳ cấp thú thế mà ngăn trở chính mình nhất kích. Có chút ý tứ, nàng lần nữa một bàn tay đi xuống. Kim giáp huyền vũ hư ảnh phá nát. Thứ hai bàn tay cũng bị chặn lại. Hừ, Thủy Kỳ Lân hừ lạnh, gia tăng lực đạo, liên tục hai lần, quy phong to lớn hình thể di động, không bị khống chế chếch đi bay ra. Lăng phu nhân cùng sủng thú tiếp cận, hạ đạt mệnh lệnh công kích. Tần thư vội vàng vô cùng, vọt tới lăng phu nhân bên người, nắm lấy nàng cánh tay, muốn để cho nàng dừng tay. Chết! Thủy Kỳ Lân một bàn tay xuống tới, truyền kỳ cấp thanh bạch hổ thú kêu thảm, trong miệng phun máu, bị một cái nước ngưng tụ đại tay nắm lấy, thu vào tiểu trong tháp, tần thư tranh thủ thời gian mang theo lăng phu nhân tránh ra. Lăng phu nhân giãy giụa, thả ta ra, tần thư dường như không nghe thấy, mang theo nàng bay đi, hắn vốn có thể mượn truyền tống rời đi. Có thể là không thể bỏ mặc Thanh Uyển mẫu thân mặc kệ. Dứt khoát cũng bất chấp gì khác. Đột nhiên dùng lực đem lăng phu nhân quăng về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Mà hắn hướng về diệt thế chi lôi dày đặc bay đi. Quay đầu nhìn lại, Thủy Kỳ Lân quả nhiên không có đi quản lăng phu nhân. Hướng hắn bên này đuổi theo. Còn lại khê thú sư đều đã chết. Hắn sủng thú đều được đưa vào tiểu trong tháp. Một trận chiến này thuần túy nghiêng về một phía. Thủy Kỳ Lân gần như không thể chiến thắng. Quá cường đại, tần thư nghĩ thầm. Nếu không phải vì cái kia hai cái thần thú trứng, mới sẽ không đần độn tới nơi này. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Hắn chuẩn bị truyền tống rời đi. Đứng tại lôi đình lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống khu vực. Chân cái kế tiếp hắc động tùy theo xuất hiện, đem hắn chậm rãi thôn phệ, đồng thời để đồng bọn tranh thủ thời gian tới, tiến vào sủng thú không gian. Thủy Kỳ Lân đuổi theo tới, thân thủ thì bắt tới, muốn chạy, ha ha, nhưng là sau một khắc, một đạo diệt thế chi lôi nổ vang, đánh rớt tại bàn tay của nàng. Thủy Kỳ Lân kêu thê lương thảm thiết. Mảng lớn trong suốt máu me tung tóe, có một ít còn rơi vào tần thư trên thân, bất hủ cấp huyết dịch đồng dạng khủng bố, tần thư cảm giác muốn bị đông cứng, bên ngoài thân lập tức toát ra hắc viêm, cái này mới tốt lên rất nhiều. Hắn ám đạo đáng tiếc, nếu là có bất hủ cấp khế ước quyển trục, chẳng phải là có thể đem nàng cho khế ước, tần thư không cam tâm. Tay lấy ra truyền kỳ cấp khế ước quyển trục, nhiễm một chút trên thân vừa bắn lên Kỳ Lân huyết. Sau một khắc, khế ước quyền trục bỗng dưng bốc cháy lên, làm đến đang muốn truy kích Thủy Kỳ Lân bước chân dừng lại. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Đừng hòng trốn, nàng cả giận nói, Tần Thư không lo được đau lòng, dùng sau cùng một chương truyền kỳ cấp khế ước quyền trục. Nhiễm Kỳ Lân huyết, làm đối phương bước chân dừng lại, làm đến truyền tống thuận lợi tiến hành. Thủy Kỳ Lân rất nhanh liền khôi phục bình thường, vô cùng tức giận, vừa mới rõ ràng cảm nhận được khế ước chi lực. Cái này con kiến hôi vậy mà muốn khế hẹn mình. Nàng cũng không tin, đỉnh đầu lũ lụt hội tụ, đủ để lại kháng trụ 3 lần công kích. Bước ra một bước, thân thủ chộp tới, nguyên bản sau cùng muốn đi vào sủng thú không gian Hy Tuyết quay người. Bộc phát ra hào quang óng ánh, cản tại chủ nhân trước mặt. Hy Tuyết, Tần Thư lo lắng hô to. Thủy Kỳ Lân đỉnh đầu có một đạo diệt thế chi lôi nổ vang. Sau đó trở về bình tĩnh, Tần Thư may mắn, cũng tựa hồ bởi vậy hao hết. Hắn bị truyền tống đi, chạy không thoát, đầu kia kim sắc quy thú, ta tình thế bắt buộc. Thủy Kỳ Lân tay cầm kẹp vào Hy Tuyết cái cổ, rời đi màu đen lôi đình phạm vi, rời khỏi nơi này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.